Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cổ Cầm đổi lấy thứ đồ vứt đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành đánh cho bộ tộc Cự Thạch, gọi là nói là đánh thì không đúng, hắn chỉ tát thôi, một trận gọi là phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì Hổ Lão Nương đã đến cái thôn làng bên cạnh gọi cái gọi là 10 ca ca của nàng tới, trong đó có hai người thì còn bị các cái được tiên môn gọi là gọi vào trong thành để coi như làm hộ vệ gì đó. Có cả người của tiên môn đến từ cái gì Châu Thổ Tả thì nên mình không nhớ lắm, nhưng mà đại khái là bọn tiên môn đấy thì cũng bị Phương Hành tát, thậm chí là có đứa con gái mặc đấu bồng triệu hồi ra một con quỷ cũng bị Phương Hành tát bay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Nhìn lệ quỷ bị tát bay đến dưới cây đại thụ, bụng mặt mà lạnh run. Vô luận là nữ tử khoác đấu bổng hay là thôn dân của bộ lạc Cự Thạch quỳ đầy đất đều kinh hãi đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được một át quỷ sát khí trùng thiên là làm sao mà bị đánh giống như một tiểu cô nương trốn dưới gốc cây đại thụ mà khóc sướt mướt. Nhất là nữ tử khoác đấu bổng kia thì càng không cách nào tin được. Đây chính là ác quỷ mình khổ tâm luyện ra mà lại bị người ta tát cho choáng váng sau. Vẻ mặt của Phương Hành không sao cả, tiếp tục đi tới. Tự hồ hiểu rõ thực lực của đối phương khủng bố, mấy thanh lang kỵ vừa rồi còn muốn xông lên dốc sức liều mạng thì đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Thanh lang thì kẹp cả cái đuôi của mình không dám ngẩng đầu nhìn lên. Thời điểm Phương Hành đi tới trước người, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bọn hắn, ba kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó quăng ánh mắt hỏi thăm. Phương Hành khẽ gật đầu, sau đó ba kỵ sĩ liền chủ động duỗi cái mặt qua. Phía dưới ba con thanh lang cũng chủ động duỗi dài cái cổ. Bá, mỗi người một tát, ngoan ngoãn bay ra ngoài. Rất rõ ràng bọn hắn phối hợp có tác dụng, bởi vì cả ba đều không có bị thương. Sau khi tát bay ba người này, trước mặt Phương Hành chỉ còn có một người thôi, đó chính là nữ tử khoác đấu bồng. Hồ lô phiêu phù ở trước người nàng, tay còn đang bắt pháp ấn, chỉ là quỷ vật vốn phải nên nghe nàng điều khiển lại trốn dưới cây liễu cách đó không xa, có đánh chết nó cũng không chịu tới, mà nàng thì chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phương Hành tới trước mặt, bàn tay chậm rãi giơ lên. Người dám! Nữ tử này đột nhiên kêu lên, ở trong âm thanh điêu ngoa hoảng sợ, lại giống như một đại tiểu thư. Nhưng nằm nhìn trước mắt tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, bàn tay vẫn nhấc lên. Ta là khách quý của Thanh Ngô Tiên Phủ, người dám đánh ta sao? Nữ tử uy hiếp, chỉ có điều trong âm thanh rõ ràng là mang theo sự chột dạ. Lúc này đây ta bất quá chỉ đi theo chơi, nếu người dám tổn thương ta, toàn bộ tiên binh của Thanh Ngô Tiên Phủ sẽ được điều tới. Đuổi giết người đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua. Ngươi đụng ta một đầu ngón tay, nhất định sẽ bị người ta bắt về bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Không, không thể tổn thương tiểu thư. Cách đó không xa, thủ lĩnh trẻ tuổi nằm trên mặt đất thì khí tức hỗn loạn, không đứng dậy được, vội vàng kêu to. Chỉ tiếc là nam nhân trước mắt căn bản không thèm để ý, chỉ nở nụ cười tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Bàn tay kia nhấc lên, còn mắt có chút nheo lại, mỉm cười không chút hảo ý. Người đánh đi. Mắt thấy một tát này là tránh không khỏi, nữ tử khoác đấu bồng đột nhiên dùng ra phương pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến, đột nhiên mở áo choàng lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Âm thanh của nàng khàn đi, nếu không phải là nhìn thấy khuôn mặt thì tuyệt đối không thể tin được, dưới áo choàng lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đến như vậy, thoạt nhìn còn chưa tới 20, mặt trắng như sứ, là mắt như sơn nước, lúc này lại giống như gương mặt hờn dỗi, nhắm mắt đói, người đánh đi. Nàng thở phì phò nói ra lời này giống như mang theo một chút hờn dỗi, khóe mắt tựa hồ còn có chút lệ quang. Wow, đây là thần tiên sao? Ở trong bộ lạc Cự Thạch, lão tộc trưởng vụng trộm nhìn qua, không khỏi sợ đến ngây người. Mặc dù khoảng cách rất xa, thấy không rõ, nhưng vẫn cảm được mỹ cảm kinh tâm động phách. Mà thủ lĩnh trẻ tuổi té lăn trong rừng cây dậy không được cũng sợ đến ngây người ra. Khuôn mặt kia hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác kinh động không thôi. Mặc dù khuôn mặt này bị cuồng đồ to gan lớn mật không rõ lai lịch kia nhìn, trong nội tâm vừa phiền muộn vừa phẫn hận, nhưng mà nghĩ tới tình cảnh hôm nay vẫn không thể không bội phục là quỷ thánh thông minh. Giờ khắc này đoán chừng cũng chỉ có phương pháp đó mới có thể miễn cho nàng kết cục bị ăn tát. Chỉ cần là nam nhân, đại khái thì không ai sẽ cam lòng đánh vào khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Rốt cuộc đã tránh thoát một kiếp sau, nữ nhân kia cũng âm thầm cầu nguyện, nàng vẫn có lòng tin với hình dạng của mình. Bằng không thì sẽ không dám nghĩ ra biện pháp này. Lúc này cảm giác được mấy tức thời gian trôi qua mà không có bị đánh, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, còn cảm thấy có chút đắc ý, lặng lẽ mở ra khe mắt, thấy được bàn tay của nam nhân kia dựng lên giữa không trung nhưng không có hạ xuống, trong nội tâm cảm thán bản thân mình thông minh, trên mặt giả bộ đáng thương, tay trái lại lặng lẽ đưa vào trong túi. Nếu ngươi không đánh ta, có lẽ ta trở lại thành Ngô Tiên Phủ còn có thể giúp ngươi. Ngón tay lặng lẽ kẹp một lá bùa, ngoài miệng còn đang nói chuyện với đồ dịch chuyển sức chú ý. Chỉ có điều còn chưa nói hết, chỉ nghe bá một tiếng, trước mắt tối đen, rồi cả người lộn tùng phèo bay lên. Khuôn mặt còn kém xa đám lão bà của ta, lại còn muốn dùng mỹ nhân kế. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, chắp tay sau đít trở về, tựa hồ cảm thấy nữ nhân này rất buồn cười. Người sẽ phải hối hận, người nhất định hối hận. Sau lưng truyền đến âm thanh cuồng loạn của nữ nhân kia, nhưng Phương Hành cũng không quay đầu lại. Hắn đang chờ nữ nhân kia tế ra phủ chuyện, bất quá xem ra nàng rất thông minh, không có làm vậy. Thanh Lang Kỵ còn sống cùng với đứa tử khoác đấu bồng đều mang theo hận ý mà rời đi, ra đi rất gọn gàng linh hoạt, không còn một mống. Phương Hành lại lần nữa chắp tay sau đít về tới bộ lạc cự thạch. Lúc này mọi người trong bộ lạc thần sắc hoảng sợ nhìn hắn, không dám thở mạnh. Chỉ có hổ bà nương giống như bị dọa phát điên, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng còn nỉ non lẩm bẩm: đừng, đừng đánh ta, mười ca ca của ta rất lợi hại, sẽ giết ngươi. Nhìn cái gì? Phương Hành quét qua mọi người rồi đột nhiên hít sâu một hơi mà nói: ăn cướp. Thôn dân của bộ lạc cự thạch ngây người cả nửa ngày đột nhiên đều nhảy dựng lên, loạn thất bát tao chạy vào trong nhà lấy tiền. Lúc này thì không ai dám có ý kiến. Hồ bà nương điên điên khùng khùng bị chồng kéo vào trong nhà, sau đó không lâu sau, người trong thôn đều mang tất cả những thứ đáng giá ra, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Ngoại trừ vàng bạc tiền đồng ra thì rõ ràng còn có nồi sắt, lò sắt, liềm đao, búa bếp, thịt khô, cá muối. Phía trên nhất còn có hai con rùa bị dây thừng buộc vào mai, đang chậm rãi mà bò. Không khó để tưởng tượng, trải qua lần vơ vét này thì đoán chừng trong vòng mấy hôm, người của bộ lạc này sẽ không nấu cơm được nữa. Hắc, những đồ đồng nát sắt vụn này mà ngươi cũng muốn. Thái Hư Bảo Bảo không biết từ đâu chui ra, lật qua lật lại, vẻ mặt khinh thường. Mấu chốt là bọn hắn chỉ có những thứ này, Phương Hành nhất miệng, bộ dáng cũng bất mãn hết sức. Nhưng còn chưa kịp thu hồi, tay áo đã bị giật giật. Hắn quay đầu, là nữ tử mù. Không chờ cho nàng mở miệng, liền biết nàng muốn nói cái gì, hắn không kiên nhẫn phất tay nói: cầu tình thì không cần phải nói. Thời điểm bọn hắn đánh ngươi, cũng không có người nào cầu tình. Thời điểm muốn giết ta, cũng không có người nào cầu tình. Ta không giết bọn hắn đã là khai ân rồi. Ta đã nói ra thì sẽ không có đạo lý thu hồi. Đã muốn cướp thì sẽ không có khả năng đi tay không mà về. Thế nhưng bọn hắn... Nữ hài mù là run giọng mở miệng, rõ ràng là vẫn còn có chút do dự. Đồ vật đã cướp đến tay rồi, ngươi còn muốn ta trả lại sao? Phương Hành lạnh giọng cười cười, cắt đứt tưởng niệm của nữ hài mù, xoay người chuẩn bị thu đồ. Tay áo lại bị giật giật, Phương Hành không kiên nhẫn xoay người lại muốn mắng nàng, nhưng lại ngoài ý muốn chứng kiến. Nữ hài mù run run đưa cây đàn cổ của mình tới trước mặt Phương Hành, trên mặt đầy vẻ không nỡ, nhưng lại cắn môi, thân sắc lộ ra vẻ cương nghị. Ồ, ta không có ý định đoạt đồ đạc của ngươi. Phương Hành thấy vậy lại nhịn không được mà cười, cảm thấy có chút thú vị. Phương đại gia. Nữ hài mù là có chút sợ hãi, mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng đã nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đáy lòng nhịn không được mà sinh ra sợ hãi. Đó là một loại tâm lý kính sợ trời sinh đối với cường giả. Bất quá cho dù là thế, nàng vẫn cố lấy dũng khí bê cổ cầm ngập ngừng nói: Ngươi đừng đoạt đồ đạc của bọn hắn, ta cho ngươi cổ cầm của mình. Đây chính là mệnh căn của ngươi, ngươi lại cam lòng cho ta sao? Phương Hành nghe xong cũng nao nao, sau đó có chút hăng hái cười hỏi. Trên mặt nữ hài mù có chút không nỡ, nhưng qua hồi lâu nàng vẫn cắn môi khẽ gật đầu, thấp giọng nói: trong bộ lạc chỉ có những đồ vật này, nếu như cầm đi thì sẽ không có cơm ăn, sẽ bị chết đói. Lúc nói đến đói bụng, biểu lộ có chút hoảng sợ, hiển nhiên là nhớ tới kinh nghiệm của mình. Vốn là muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng tâm địa người tốt như vậy thì nhất định là không truyền thừa được đại đạo của ta. Phương Hành cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, do dự một phen cuối cùng thở dài, nhận lấy cổ cầm của nữ hài mù, rồi tiện tay thu vào cốt lâu, sau đó dắt nàng đi tới trước đống đồ tào lao kia, thản nhiên nói: cũng tốt, tùy ngươi, những cái đồ bỏ đi này quy về ngươi, muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng từ giờ trở đi, đan của ngươi là của ta. Cổ cầm của nữ hài mù này rất bình thường, không có chút điểm sáng nào, tự nhiên không đến mức được Phương Hành nhìn ở trong mắt. Bất quá nàng thiện lương như vậy lại làm hắn khó chịu, liền thu cây đàn vào. Dù sao thì ngươi muốn làm việc thiện, không thể không thành toàn cho ngươi được, đúng hay không? Bất quá để cho hắn có chút im lặng là nữ hài mù thực sự làm như vậy. Hơn nữa nàng da mặt mỏng, lá gan lại nhỏ, căn bản không có hưởng thụ cái cảm giác được người trong bộ lạc cảm ơn đái đức. chỉ đỏ mặt nói với lão tộc trưởng vài lần. Thời điểm lão tộc trưởng nắm tay của nàng, người cả bộ lạc khóc ròng cảm kích, liền vội vàng tránh ra, trốn đến bên người Phương Hành, ôm gối cúi đầu, không dám nhúc nhích, mặc cho các thôn dân sống sót sau tai nạn lấy lại tài sản của mình. Nàng lại ngồi lẻ loi giống như một hài tử không ai muốn vậy. Nhà đầu, hối hận không? Phương Hành nhìn có chút không đành lòng, rồi lại xoa đầu của nữ hài mù mà nói. Bọn hắn ngoài miệng có nói dễ nghe đi nữa, thì cũng không ai mở miệng muốn người tiếp tục ở lại trong thôn. Ngươi làm chuyện này, mình thì cái gì cũng không đạt được, ngược lại còn mất đi cây cổ cầm. Có chút... Nữ hài mù lúng túng nói, trong ngực không có cổ cầm, chỉ có thể ôm đầu gối, giống như chăm chú nghĩ một lát. Gương mặt nhỏ nhắn dương lên nhìn về phía Phương Hành, âm thanh không lớn nhưng lại kiên định. Nhưng nếu như lại đến một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Đáng đời ngươi ngốc. Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại rất nghiêm túc nhìn nữ hài mù mà nói. Nơi này đã không lưu ngươi, lưu lại cũng sẽ bị người ta đánh chết. Đại gia ta thiện tâm cũng chỉ có thể mang theo ngươi. Nhưng mà ngươi đần như vậy, ngay cả heo cũng không bằng, ta mới không thu ngươi làm đồ đệ. Không có cách nào, trước ở bên cạnh ta làm thị nữ đi, thế nào, ngươi có đáp ứng không? Tựa hồ nữ hài mù rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó nhỏ giọng hỏi. Có cho cơm ăn không? Phương Hành đen cả mặt, cả nửa ngày trời mới nghiến răng rít lên hai chữ, bao no. Vậy ta đáp ứng. Nữ hài mù vỗ tay rất nhẹ nhàng hồi đáp. Làm sao càng nhìn lại càng ngu ngốc thế này? Phương Hành gõ đầu nữ hài mù một cái, có chút bất đắc dĩ cảm khái. Tiểu nhát đầu bị gõ nhưng lại vò đầu nở nụ cười. Đây là lần thứ nhất Phương Hành thấy nàng cười, trong lòng nhịn không được mà nghĩ, còn rất xinh đẹp nha. Đoán chừng người của Thanh Ngô Châu rất nhanh sẽ chạy tới. Làm gì đây? Trước đào tẩu hay là giết chết một nhóm đã? Thái Hư Bảo Bảo chạy trở về như một ông cụ non thương lượng với Phương Hành. Dù sao cũng không có sự tình gì khác để làm, trước chơi với bọn hắn một chút rồi lại nói. Phương Hành ngồi bên giếng nước vẻ oải, làm bộ như không có việc gì. Nghe được lời này, đoán chừng người người sẽ dở khóc dở cười, nhưng Thái Hư Bảo Bảo nghe được lại cảm giác cực kỳ đồng ý, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người bọn họ đều hiểu bây giờ Phương Hành thiếu nhất chính là tiên mệnh, thế nhưng tiên mệnh quả thực quá mức khan hiếm, đâu thể tùy tiện mà tìm được, thậm chí đi nơi nào tìm họ cũng không biết, ở dưới tình huống mà không biết gì cả thì chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Cũng không cần phải chờ quá lâu, dựa theo lời của cổ nhân có nói, Thanh Ngô Châu cực kỳ xa xôi, từ mảnh đại sơn này nếu muốn chạy tới Thanh Ngô Châu, ra roi thúc ngựa cũng phải đi hơn một tháng, nhưng đối với tiên gia có thể đằng vân giá vũ mà nói thì bất quá nửa ngày là tới. Phương Hành ngồi ở cửa thôn Cự Thạch không lâu, bóng đêm vừa mới hàng lâm thì nghe phương bắc chuyển đến tiếng sấm mơ hồ. Từng đạo thiểm điện du tẩu tràn ngập cả nửa bầu trời, từng tiếng sói tru sầm nghiêm đáng sợ, một mảnh thanh lang kỵ từ trên không trung xoắn xuýt mà tới. Từ xa trong mây đen lại có mấy trăm thanh lang kỵ, tinh kỳ chập chờn, sát cơ sâm nghiêm. Tướng sĩ ở trong mây như ẩn như hiện, ánh mắt sâm nghiêm từ trong mây xuyên thấu mà ra. Mấy tiên tướng xếp ở phía trước, khí cơ mênh mông cuộn cuộn đáng sợ. Trời đất con mẹ nó ơi, tiên binh giáng lâm. Nam nữ lão ấu trong bộ lạc Cự Thạch đâu có gặp qua tràng cảnh kinh khủng bậc này bao giờ. Họ bị hù đến mức vội vàng là thổi tắt đèn sáp, rồi núp ở cửa sổ lạnh run người lên. Cả bộ lạc lúc này tối đen như mực, giống như vùng đất chết, lại có không biết bao nhiêu ánh mắt từ đằng sau cửa sổ nhìn ra bầu trời. Ác nhân kia làm nhiều chuyện như vậy, thế mà còn không trốn, một mực chờ tới bây giờ là đang chờ chết xong. Lão thiên, hy vọng là sẽ không liên lụy tới bộ lạc chúng ta. Có không biết bao nhiêu âm thanh cầu nguyện vang lên, nếu như thật có lão thiên ra thì đoán chừng cũng sẽ lưu ý tới bọn họ. Là hắn, hắn ở nơi đó, vậy mà không trốn. Giữa không trung truyền đến tiếng kêu to kinh ngạc. Ở trong mây, một nữ tử xa xa chỉ bảo Phương Hành rất là kinh hỉ. Rốt cuộc cũng đã đến, để chúng ta đợi cả nửa ngày, đáng đánh. Nhưng lúc này Phương Hành rốt cuộc không kìm nén được mà đứng lên. Thời điểm thanh lang kỵ xuất hiện, thiên địa liền có cuồng phong phát ra. Hắn đứng dậy bị gió thổi cho vạt áo tung bay, mái tóc cũng xõa ra. Không trung có từng đạo lôi điện xẹt qua, càng phát họa thân ảnh quán một cách rõ nét. Sau đó tay áo dương lên, đưa nữ hài mù là và Thái Hư Bảo Bảo vào trong bộ lạc, còn mình thì trực tiếp vượt lên bay tới không trung. Khó mà hình dung được thời điểm hắn bước ra uy phong và bá đạo như thế nào. Người của bộ lạc Cự Thạch cũng không cách nào phân biệt được hắn có cảnh giới gì, bọn họ chỉ đơn giản cảm nhận được cảm giác khí thế của Phương Hành đã áp đảo cả đám tiên binh kia. Quồng đồ phương nào để mang lại, răng rắc. Theo Phương Hành bước tới giữa không trung, liền có một tia chớp từ xa bổ tới, Một nam tử cao lớn cường tráng, mình trần đầu trọc từ trong trận xông ra, trong tay cầm một cây trường thương, quấn quanh lôi điện vô tận, xâm nhiêm hét lớn. Trường thương trên không trung đập xuống tựa như có từng đạo lôi điện, quất ngang qua trường thương, chiếu sáng cả bầu trời đêm bổ tới Phương Hành. Ông trời của ta ơi, đây gọi là thần tiên hạ phàm đó sao? Trong bộ lạc cự thạch có không biết bao người nhìn thấy uy thế này trực tiếp quỵ trên mặt đất. Sinh linh thần tộc. Đối mặt với đại hán đầu chọc kia, Phương Hành lại bình tĩnh, bất động thanh sắc, nhìn ra được nội tình của đối phương không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là sinh linh thần tộc huyễn hóa ra. Hắn cười lạnh lắc đầu, đưa tay điểm một cái, lôi điện bén nhiếp tới giống như một con rắn nhỏ, ngoan ngoãn quấn lên ngón tay, sau đó vọt ra. Đại hán đầu chọc kia cao tối thiểu cũng phải ba trượng, lồng lộng như một ngọn núi, mà Phương Hành ở trong nhân tộc cũng coi như cao lớn, nhưng ở trước mặt đại hán đầu chọc lại cực kỳ nhỏ bé. Nhìn thân ảnh của hai người sắp va vào nhau, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác là Phương Hành đang lấy trứng chọi đá. Nhất là nữ tử trước đó ở trong tay Phương Hành ăn lỗ vốn, lúc này con mắt phát sáng, tựa hồ đang mong đợi tràng cảnh Phương Hành bị đánh cho nổ tung. Chỉ bất quá tình huống để cho nàng phải thất vọng. Trên tay Phương Hành quấn quanh lôi điện trực tiếp xông về phía đại hán đầu chọc. Một đạo lôi điện quấn quanh hung hăng bổ tới, rõ ràng là tên kia muốn một đao chặt đứt cổ hắn. Nhưng không biết vì sao hết lần này tới lần khác, thân hình của hắn khẽ động, đao kia lướt qua, sau đó hắn đã vọt tới trước người đại hán đầu trọc, cơ hồ là mặt dán vào mặt, mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay giương lên, nhắm ngay mặt của đại hán đầu trọc hung hăng quất xuống, bốp. Một tiếng tát tai vang dội, đại hán đầu trọc bị đánh rớt xuống khỏi đám mây. Thời điểm ngã xuống giữa không trung đã lộ ra nguyên hình, rõ ràng là một con quái vật có móng nhọn, răng sắc, thân hình không ngừng quay cuồng. Một mảng lớn sơn lâm bị thân hình của hắn đập ra một cái rãnh sâu đáng sợ. Ạch! Một màn này thực sự quá có lực chấn nhiếp. Tất cả mọi người đều ngây dại mà cả nửa ngày không ai mở miệng. Ngay cả nữ tử vừa rồi kêu tốt cũng phải ngậm miệng lại, nghẹn họng chân chối nhìn Phương Hành, theo bản năng bưng kín mặt, tựa hồ bởi vì một màn này mà nghĩ tới lúc trước bị Phương Hành cho ăn một tát. Mà người trong thôn thì ngay cả nhìn lén cũng không dám nữa, cả đám chui hết vào gầm giường. Các ngươi chỉ phái người như vậy tới đối phó ta sau. Phương Hành một tát đánh bay đại hán đầu chọc, vẫn một bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì, cười tủm tỉm đi về phía trước. Nhanh, mau đánh hắn. Nữ tử có danh xưng là thánh quỷ tiên tôn kia đã có chút hoảng hốt, vội vàng thúc giục nam tử bên cạnh. Đó là một vị tiên tướng, thực lực vượt xa những người khác, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn Phương Hành. Mà sau lưng hắn mấy trăm thanh lang kỵ đã xúc thế, khí cơ xâm nhiên. Mặc dù Phương Hành một tát đánh bay sinh linh thần tộc, nhưng hiển nhiên còn chưa tới trình độ ép cho bọn hắn phải kiêng kỵ. Tiên binh tiên tướng am hiểu nhất chính là việc phối hợp tác chiến. Nghe nói nếu nhân số đủ nhiều, bọn hắn còn có thể tạo thành thế trận vây giết cả đại la kim tiên. Mà mấy trăm tiên binh mặc dù nhân số không tính là nhiều, nhưng cũng là một cỗ thực lực khổng lồ, có thể bình định được vô số đạo thống. Trong lòng Phương Hành cũng nắm chắc, nhìn như gió thổi mây trôi, nhưng kỳ thực đã siết chặt nắm đấm. Khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng gần, đã sắp tới trăm trượng, sát khí đã mạnh lên tới cực điểm. Đối với người tu hành mà nói thì trăm trượng là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Nếu có cao nhân đấu pháp thường thường đều sẽ chọn ở khoảng cách này. Vô luận là chủ động xuất thủ hay bị động phòng ngự thì đều có đầy đủ thời gian để mà phản ứng và cũng có đầy đủ uy lực. Chỉ là chờ mắt nhìn trận ác chiến này sắp triển khai, một màn kế tiếp lại nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Tiên tướng khí cơ không tầm thường kia, ở thời điểm Phương Hành tiếp cận mình cả trăm trượng, cũng không hề xuất thủ, trái lại mỉm cười. Từ trong ngực lấy ra một tấm bái thiếp, nhẹ nhàng đưa về phía Phương Hành, hoa khí cười nói. Quả nhiên giống như đồn đãi, thực lực không thể coi thường. Vì đạo hữu này, tài hạ là họ Lý, tên là Hổ Tướng, chính là đại thống lĩnh của Thanh Ngô Tiên Phủ, Thanh Lang Kỵ. Lần này tới không hề có ác ý, chỉ là nghe nói bộ lạc cự thạch có cao nhân cho nên đến đây tìm kiếm hỏi thăm. Mời đạo hữu tới Thanh Ngô Tiên Phủ để làm khách. À, khách khí như vậy để làm gì? Cử động của tiên tướng kia làm Phương Hành sửng sốt, hắn đang định một bàn tay quất tới nhưng người ta lại khách khí hữu lễ như vậy, thực để cho hắn có chút ngoài ý muốn, không hạ thủ được. Hơn nữa hắn cũng có chút nhìn không ra dụng ý của Lý Hổ Tướng, bất luận nhìn thế nào thì gia hỏa này cũng không giống như là dùng khuôn mặt tươi cười để làm mình tê liệt, sau đó đột nhiên hạ sát thủ. Càng quan trọng hơn là bái thiếp, rõ ràng đã viết xong từ trước, ngôn từ hoa mỹ cực kỳ khách khí, cái này quyết không phải là lâm thời làm ra. Nhìn bộ dạng thì tựa hồ hắn thực sự thành tâm thành ý đến chào hỏi, ngay cả trong tiên binh phía sau, cũng bay ra một đội tiên quan nghi trượng. Đạo hữu chớ trách, Huyền cơ chân nhân của Thanh Ngô Tiên Phủ ta từ trước đến nay cầu hiện tại như là khát nước, toàn tâm toàn ý thống ngự Thanh Ngô Châu. Mỗi khi nghe nói có cao nhân xuất hiện thì đều hận không thể lập tức bái phỏng, nói chuyện tiên đạo. Lần này cũng thế, nghe Si Nhi cô nương trở về nói rõ, trong vùng núi này xuất hiện cao nhân, lập tức ra lệnh cho tiểu nhân mang báo thiếp đến viếng thăm. Chỉ bất quá tiểu nhân có chút đường đột, nghe người ta nói là đạo hữu pháp lực thâm bất khả chắc, không thể tin được, liền tìm người đến dò xét một phen, mong rằng đạo hữu chớ có trách. Tiên tướng kia cười ha hả, tay cầm tiên mâu đưa cho tiên binh phía sau, tay không đi lên chào hỏi Phương Hành. Thật đúng là muốn tiếp ta sao? Phương Hành nghe mà sửng sốt, hắn ngược lại minh bạch tiên tướng này nói đường đột gì đó tất cả đều là tào lao mia lao. Đoán chừng nếu vừa rồi mình bị đại hán đầu chọc kia đâm ngã, bọn hắn sẽ không khách khí với mình như vậy, thuận tay giết là xong việc. Bất quá mình một tay tát bay sinh linh thần tộc kia, đã chứng minh thực lực của mình, bọn hắn mới lấy ra bái thiếp, dùng lễ nghĩa để mà đối đãi. Khách khí khách khí, không biết vì sao Huyền Cơ chân nhân lại muốn gặp ta. Phương Hành cũng thu hồi hung hình, mở miệng cười hỏi. Thành Ngô Châu địa bực bao la, lại gần với man hoang, thường có yêu ma làm loạn, còn có phản nghịch hoành hành nữa. Huyền Cơ chân nhân vì khu trục yêu ma, chém giết phản nghịch, từ trước đến nay đều tận hết sức lực quảng nạp anh tài của thiên hạ. Đạo hữu có bản lĩnh bực này lại bị mai một ở hoang dã, không phải đáng tiếc hay sao? Huyền Cơ chân nhân muốn ta tới đây thành tâm mời, nếu như đi Thành Ngô Châu, tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội để cho đạo hữu một bước lên mây. Tiên tướng cực kỳ khách khí, nói xong lời khách sáo lại vừa cười vừa nói, chỉ là không biết đạo hữu xưng hô thế nào, tu hành ở đâu. Ta gọi là Phương Hành, từ nơi đó tới. Phương Hành cười hì hì trả lời rồi đưa tay chỉ về phía tây. Ồ ồ, tiên tướng kia nào nào, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, vậy thì lại càng tốt. Phương Hành chỉ về phương tây lại có một mảnh hoang nguyên vô cùng thần bí. Đây là hắn từ trên sách cổ xem được. Lúc trước, Thanh Huyền vực chủ giáng lâm cùng với các đạo thống ở Thanh Huyền giới kịch chiến với nhau, vô số đạo thống bị nhổ tận gốc, môn nhân may mắn sống sót thì đều trốn vào man hoang, thường xuyên làm loạn, cũng thỉnh thoảng có người chịu không nổi, đi ra để quy thuận Thanh Huyền vực chủ. Phương Hành đã sớm giúp mình lựa chọn thân phận, mỗi khi có người hỏi tới sẽ nói là đến từ Hoang Nguyên, như vậy người khác nhất thời khó mà phân biệt được thật giả. Nếu như đạo hữu không có sự tình gì, vậy thì theo ta đi Thanh Ngô Châu có được không? Lý Hổ Tướng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười mở miệng là mời. Phương Hành rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó đáp ứng, được, không thành vấn đề. Đối với hắn mà nói thì cũng không phải là không nghĩ tới trong này sẽ có chuyện ẩn tình gì khác. Bất quá một mình cũng chẳng có chỗ nào để đi. Thứ hai coi như có đến Thành Ngô Tiên Phủ, nếu như có vấn đề gì, mình cũng có thể thoát thân được. Vì vậy hắn dứt khoát đáp ứng, chuẩn bị chạy tới để xem thử. Người lại đáp ứng. Phương Hành chạy xuống dưới tìm Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù kể rõ sự tình. Thái Hư Bảo Bảo chấn kinh. Đáp ứng. Ngươi không sợ bọn hắn có bẫy dập sao? Dù sao hiện tại cũng không có chỗ nào để đi. Thái Hư Bảo Bảo nghe vậy ngẩn ra một lúc, nói cũng có đạo lý, vậy thì đi một chuyến. Nói ra ý tưởng của cả hai người đều giống nhau, dù sao cũng không có địa phương khác để đi, vậy thì là phúc hay họa cũng nên đi tới đó mà thử một lần. Hai người bọn họ, một bộ đương nhiên phải thế, nhưng nữ hài mù lòa bên cạnh nghe thì lại sửng sốt, cảm giác thực sự không có chân thật, không quá đáng tin. Tựa hồ như là Lý Hổ Tướng cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy Phương Hành đáp ứng thì không khỏi đại hỉ, cũng hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt của Si Nhi cô nương không hề cao hứng. Hắn gọi người dắt qua một con tọa kỵ thanh lang, mời Phương Hành ngồi. Nghi trượng mở đường, tiên binh hộ giá, trùng trùng điệp điệp bay về phía Thanh Ngô Châu. Một phen mưa to gió lớn mà trong chớp mắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Chờ cho các tiên binh đi hết, người trong bộ lạc mới dám ló đầu ra. Bộ lạc chúng ta... Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn cả nửa ngày, nhìn không được lắc đầu mà than, đã bỏ qua mất một đại hảo sự. Các thôn nhân thì tỉnh tỉnh mê mê, thực sự không biết lão tộc trưởng cũng ăn một tát mà vì sao lại còn cảm thán như vậy. Kỳ thực thì lão tộc trưởng cũng cảm thấy là đầu mình có chút không đủ dùng, từ đầu chỉ coi khách nhân thụ thương kia như một lão thần tài, về sau lại coi hắn như ôn thần, chỉ muốn hắn gặp xui xẻo, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới chờ hơn nửa ngày. Người ta nháo ra động tĩnh lớn như thế, lại còn được Thanh Ngô Tiên Phủ phải khách khách khí khí mà mời đi. Coi như là thượng khách. Đây thực sự là không hiểu rõ. Sớm biết hắn có bản lĩnh này, chỉ cần lúc trước bộ lạc của mình khách khí một chút, bây giờ có người chiếu ứng chẳng phải sẽ là một bước lên mây hay sao. Bất quá chuyện tốt bực này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hắn không thể không cười khổ thừa nhận. Đoán chừng xem như tới một lần nữa, Các thôn dân vẫn sẽ quyết định như vậy, đi đắc tội với đại nhân vật này thì sẽ không có kết quả nào khác. Thanh lang yêu đạp không mà đi, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền lướt qua thâm sơn mênh mông, đi tới trước một bình nguyên. Phía trước địa thế rộng lớn, vân khí bốc lên, tiên phong đạo ẩn, xây dựng một tòa tiên thành to lớn. Ở bên trong đình đài lầu các lộng lẫy xa hoa, lại có vô số kiến trúc lơ lửng giữa không trung. Vô số tiên binh tiên tướng lai vãng tuần tra, lúc nào cũng có tiên cầm thụy thú, thần thái nhàn nhã bay qua giữa không trung. Nói không hết được tiên gia khí lượng, kể không rõ được tiên phủ uy nghi. Tiên nguyên đại lục cũng có một tòa tiên thành được gọi là Bạch Ngọc Kinh. Nhưng Phương Hành cảm thấy là Bạch Ngọc Kinh cũng khí tượng xâm nghiêm, nhưng để so sánh với tiên thành này thì không đáng là gì. Bạch Ngọc Kinh thắng ở chỗ đạo ẩn, nhưng mà ở phương diện tiên khí lộng lẫy thì kém xa nơi đây. Đây chính là đại thành Thanh Ngô Châu sao? Trong lòng Phương Hành nhịn không được âm thầm tán thưởng. Chỉ là một châu thành thôi đã có khí tượng bậc này, không hổ là tam thập tam thiên. Cũng không biết là trong thành đến tột cùng có ẩn giấu bao nhiêu tài bảo và phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lấy hết được. Phương đạo hữu mời, ta sẽ bẩm báo Huyền Cơ chân nhân, đợi hắn làm xong công vụ sẽ thiết yến khoản đãi. Lý Hổ tướng khách khí mời Phương Hành vào thành, lại đi tới một tiểu viện tinh mỹ mời Phương Hành nghỉ ngơi. Không cần phải khách khí, rượu ngon thịt ngon cứ bưng lên là được. Phương Hành biết nghe lời phải, tỏ vẻ rất dễ nói chuyện. Lý Hổ tướng lại khách sáo vài câu, nói là muốn đi về phục mệnh, để cho hai tên binh trấn thủ ở phía trước, lại phái mấy thị nữ tới nghe lệnh, dâng lên đủ các loại rượu ngon, sau đó để cho Phương Hành nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn người rời đi. Mà nữ tử tên là Si Nhi thì tức giận bất bình nhìn Phương Hành một chút, tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Lý Hổ tướng ra ngoài. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi không có việc gì thì đừng tới quấy rầy ta. Phương Hành duỗi người ôm một vò rượu, bảo nữ hài mù thủ ở bên ngoài cùng với Thái Hư bảo tiến vào nội viện. Cũng không cần nhiều lời, Thái Hư bảo lấy xuống Thái Hư huyễn kính, chủ động chui vào. Nghĩ cũng không cần nghĩ, trên đời này tất nhiên sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lý Hổ tướng thành tâm thành ý mời Phương Hành tới, ai cũng không biết là có dụng ý gì. Phương Hành lại không phải cả ngu ngốc, coi như không thèm để ý đối phương chơi thủ đoạn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Ở trước mặt hỏi thì tự nhiên sẽ hỏi không ra. Phương pháp tốt nhất là dùng Thái Hư huyễn kính để thăm dò. Thời điểm tiến vào nơi đây, hắn đã hiểu rõ bố trí chung quanh. Mặc dù có không ít cấm chế để ngăn cách quan sát, nhưng nó còn không phòng được Thái Hư huyễn kính. Rất nhanh trên mặt kính xuất hiện gợn nước, hiện hóa ra tràng cảnh của Lý Hổ tướng và Si Nhi sóng vai cưỡi mây. Si Nhi thì tất nhiên là vẻ mặt bất mãn, ấm ức nói: Lý sư huynh, ngươi không có thương ta chút nào, rõ ràng nói là sẽ thay ta giáo huấn tên vương bát đản kia, sao đến cuối cùng lại khách khí mời hắn tới? Chẳng lẽ thực sự muốn mời Huyền Cơ thúc thúc thưởng choán một vị trí tiên quan sao? Huyền Cơ sư thúc lệnh ta mời hắn tới vốn là muốn choán một vị trí tiên quan. Lý Hổ tướng cười khanh khách, tựa hồ như không thèm để ý. Nào có chuyện tốt bậc này. Si Nhi nghe được giận sôi lên, trong mắt rưng rưng. Các người đều khi dễ ta. Si Nhi muội muội, khi nào thì ngươi lại đần như vậy rồi? Tiên quan của Thanh Ngô Châu là vị trí dễ làm như vậy sao? Lý Hổ tướng nhịn không được cười ha hả, mặt mũi tràn đầy vẻ danh mãnh. Bao nhiêu người muốn một vị trí tiên quan mà không thể được, cái này còn không phải chuyện tốt sao? Si Nhi vốn là giả khóc, lúc này nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Lý Hổ tướng nhịn cười, thấy bốn bề vắng lặng mới thấp giọng hỏi: Ngươi nói gần đây trong Thanh Huyền Thiên Giới chuyện đại sự lớn nhất là gì? Chuyện đại sự nhất ư? Si Nhi tiên tử ngẩn ngơ. Sự tình Hồng Thiên tỷ tỷ mất tích. Lý Hổ tướng lắc đầu, mặc dù việc này là không nhỏ nhưng chỉ là việc tư, thật muốn nói đến đại sự thì chính là Chư Thiên Thăng Tiên Hội sắp được tổ chức. Chư vị tiên quan của Thanh Huyền Tiên Giới, ai mà không cảm thấy bất an, chỉ e bản thân mình bị chọn. Chư Thiên Thăng Tiên Hội ư? Si Nhi tiên tử ngẩn ngơ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các ngươi muốn đưa hắn đi cướp đoạt tiên mệnh à? Lý Hổ tướng khẽ mỉm cười gật đầu. Luôn phải có người Thanh Ngô Châu chúng ta xuất chiến, trước đi chịu chết, không phải hay sao? Chư Thiên Thăng Tiên Hội, tiên mệnh. Phương Hành vốn cực kỳ xác định bên này tìm mình khẳng định là không có chuyện tốt, bởi vậy nghe Lý Hổ tướng nói tới sự tỉnh đi chịu chết, ngược lại trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, cuối cùng ấn chứng được ý niệm trong lòng mình. Chỉ là trong lòng hắn rất nhanh bị nội dung của cuộc đối thoại dọa cho ngây người, ngơ ngác nhìn vào Thái Hư huyễn kính, càng nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn được. Chư Thiên Thăng Tiên Hội này là thứ gì? Tại sao lại có quan hệ tới tiền mệnh chứ? Mà Lý Hổ tướng nói chịu chết lại là chuyện gì xảy ra đây? Thoáng cái tiếp xúc đến thứ mà mình cần thiết nhất, lại nhắc lên quan hệ với tiên hội thổ tả gì đó, nhất thời không biết để hắn nên vui hay buồn. Cái này con bà nó, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Lúc nhìn lại, Lý Hổ Tướng và Si Nhi Tiên Tử lại không có nói tiếp, cười nhẹ mà đi xa. Nhìn biểu lộ của Si Nhi Tiên Tử lại rất là thỏa mãn. Thái Hư Bảo Bảo cũng chịu trong Thái Hư Huyễn Kính đi ra, cùng Phương Hành mắt to chừng mắt nhỏ, ngơ ngác không nói. Trừ thiên thăng tiên hội đến tột cùng là cái thổ tả gì? Phương Hành nhớ tới thân phận của Thái Hư Bảo Bảo, cau mày nói. Nhưng Thái Hư Bảo Bảo lại mê mang, đau khổ suy tư. Danh tự này ta có nghe thoáng qua, có vẻ như là thịnh hội 3.000 năm một lần của Tam Thập Tam Thiên. Nó có liên quan tới tiền mệnh, chỉ bất quá ta biết không sâu. Lúc trước là linh tính của ta không đủ mạnh, chỉ đi theo bên người chủ nhân cũ. Hắn nói bao nhiêu sự tình ta cũng sẽ nhớ được bấy nhiêu. Sự tình hắn không đề cập thì ta tự nhiên không biết. Tiên hội gì đó lại không nghe hắn nhắc qua được mấy lần. 3.000 năm tổ chức một lần ư? Phương Hành nghĩ đến biểu lộ trên mặt của Lý Hổ Tướng và Si Nhi, thầm nghĩ, cũng chưa chắc là thịnh hội gì nha. Lấy quyển sách cổ kia ra lật xem một phen, muốn nhìn phía trên có ghi chép liên quan tới Trừ Thiên Thăng Tiên Hội hay không. Lật khắp cả quyển sách, cuối cùng ở trong góc thấy được một dòng chữ không làm người ta chú ý mấy. 3.000 năm một lần thăng tiên hội, sinh linh các giới, tận xua đuổi, xí danh lan xa. Xú danh? Phương Hành bối rối cả nửa ngày, không biết là ai chọc chủ nhân trước của quyển sách này, vậy mà viết vào sách hàng chữ mắng chửi người. Bất quá không biết lão giả này là khoe chữ, hay là hắn cũng không biết nhiều về chữ viết, mà chỉ viết có một câu như vậy. Cái này tự nhiên sẽ không giải quyết được nghi vấn trong lòng Phương Hành. Hắn lại gọi thị nữ tới hỏi, nhưng thị nữ cũng chả hiểu con mẹ gì cả. Xem ra, người bình thường sẽ không biết đến tiên hội này. Phương Hành chỉ có thể ngồi xuống từ từ suy nghĩ. Một mực ngồi chỗ này đến tận buổi chiều, nhưng không có Huyền Cơ chân nhân mời ăn tiên yến thổ tả gì hết. Ngược lại là Si Nhi tiên tử kia dẫn theo ba thị nữ, mang rượu và thức ăn tới. Lúc này tiên nữ kia biểu hiện rất cổ quái. Từ khi ở bộ lạc cự thạch bị Phương Hành quất cho một tát, thì luôn hận không thể cắn vào đâu đó của hắn một cái. Nhưng lúc này thế mà mặt mày hớn hở, cười khẽ, thấy Phương Hành là thi lễ cười nói. Phương tiên sinh, người tốt chứ, Si Nhi đến tạ lỗi với người. Sau khi dứt lời liền lệnh cho thị nữ bố trí rượu thịt, còn mình thì nhìn chằm chằm vào Phương Hành cả nửa ngày cũng không đi. Thế mà lại đến tạ lỗi với ta. Trong lòng Phương Hành cười lạnh, hắn đã sớm nhìn ra Si Nhi tiên tử này thù dai như chó, xem như là đao có gác lên cổ, cũng chưa chắc đã chạy tới xin lỗi mình. Huống chi ban đầu bộ lạc cự thạch cũng không tính là nàng đã làm sai. Lại nhìn thấy ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác kia, Phương Hành liền biết nàng sang đây là để chê cười mình sao. Có một ít người hẹp hòi luôn rất ưa thích nhìn người khác gặp xui xẻo. Phương Hành cũng là một người như vậy. Bất quá mặc dù nụ cười trên mặt Si Nhi cô nương kia để cho hắn có xung động muốn tát nàng thêm một cái, nhưng trong lòng khẽ động, cảm giác đây là một cơ hội nghe ngóng nội tình tốt, cho nên trên mặt hắn cũng nặn ra một nụ cười, động tác khoa trương đứng lên, thần tình kích động, nắm lấy hai cánh tay của Si Nhi tiên tử cảm thán nói. Ai nhà nhà, Si Nhi tiên tử làm gì vậy? Tạ lỗi không phải làm ta giảm thọ sao? Ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải là Si Nhi tiên tử thì ta nào có vận khí như thế này. Ách, tư thế nhiệt tình như vậy làm Si Nhi tiên tử bối rối, ngốc tại chỗ cả nửa ngày không dám cử động. Qua cả nửa ngày mới lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Người cảm tạ ta? Đó là đương nhiên. Phương Hành liền kéo nàng ngồi xuống, ngôn ngữ thâm trường thở dài. Si Nhi muội muội, ta gọi ngươi là muội muội không sao chứ? Dù sao thì ngươi không cho, ta cũng sẽ gọi ngươi như vậy. Ngươi không biết tán tiền nó khổ thế nào đâu. Cả ngày du đãng uống gió nằm xương, 10 ngày nửa tháng không được ăn một bữa no thì cũng thôi. Mấu chốt là 5-3 năm cũng không nhận biết được một vị tiên nữ. Ngươi nhìn ta, năm nay đã 746 tuổi rưỡi, lẻ 11 canh giờ, nhưng vẫn là một thân sử nam, tiền đồ mê mang, không có mục đích, lại không nghĩ tới hôm nay lại có được quan vị. Cái này là cái gì đây? Si Nhi tiên tử nghe được mà bối rối, thầm nghĩ mình bất quá chỉ muốn đến xem tên nhóc này sắp đi chịu chết, sao trái lại lại trở thành nghe hắn kích động tố khổ rồi. Người có phải là sử nam hay không có quan hệ con mẹ gì với ta? Hơn nữa, vốn là muốn chế nhạo hắn, nhưng nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như thế chứ? Người thực sự cảm kích ta sao? Qua hồi lâu Si Nhi tiên tử mới rút tay của mình về, vẻ mặt cứng ngắc cười nói. Đó là đương nhiên. Phương Hành cười ha ha, dương dương đắc ý nói. Nếu không phải ta tát ngươi một cái thì sẽ không có chuyện tốt bực này rơi vào trên đầu ta. Cứ như vậy, lấy được cơ hội trở thành tiên quan, bao nhiêu người muốn cướp. Đáng chết, hắn không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này sắc mặt Si Nhi càng khó coi hơn, trong lòng cảm thấy biệt khuất khó tả. Đến bây giờ vừa nghĩ tới mà trên mặt còn cảm thấy đau rát, nhìn nụ cười trên mặt Phương Hành nàng lại càng khó chịu hơn. Theo bản năng nàng không muốn để cho Phương Hành đắc ý như vậy, muốn chèn ép sự hưng phấn của hắn. Mặc dù biết tiên quan là giả, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp xui xẻo, nhưng đối với nàng mà nói trong chốc lát cũng nhịn không được. Dù không trực tiếp vạch trần chuyện này cũng muốn phản kích một cái, tối thiểu nhất thì trước tiên cần phải phát tiết cơn giận trong lòng một phen. Ngươi có bản lĩnh này thì lo gì không được quan vị. Si Nhi cũng không có cần nhắc bao nhiêu, cười lạnh mở miệng. Bất quá ngươi có nghe nói về Chư Thiên Thăng Tiên Hội chưa? Chư Thiên Thăng Tiên Hội? Trong lòng Phương Hành vui mừng nhưng trên mặt lại giả bộ mê mang, nghe có chút quen tai. Ừ, gia hỏa này chỉ là hàng thái điểu, mặc dù bản lĩnh không thấp, nhưng làm người lại ngu ngốc, ngay cả Chư Thiên Thăng Tiên Hội mà cũng chưa nghe nói qua. Trong lòng Si Nhi suy nghĩ, lửa giận lại có chút tiêu tan. Cũng khó trách hắn lại dám đánh ta, căn bản là cái dạng người không biết nặng nhẹ. Nghĩ tới điểm này ngược lại có chút vui vẻ, trên mặt lại mang theo nụ cười trêu tức nhìn Phương Hành mà nói. Nguyên lai, ngươi lại không biết Chư Thiên Thăng Tiên Hội, vậy thì bản tiểu thư khai khiếu cho ngươi một chút. Chư Thiên Thăng Tiên Hội là nền thịnh hội lớn nhất của Tam Thập Tam Thiên chúng ta. Kỳ danh là Chư Thiên, ý chỉ là Chư Thiên Vạn Giới. Tất cả sinh linh đều cần phải tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội. Lại tên là Thăng Tiên, là nói chỗ tốt khi tham gia trận tiên hội này. Đó chính là cơ hội để đoạt được tiên mệnh, phong chính để thành tiên. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Phương Hành giả bộ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Quả nhiên là một kẻ ngu. Trong lòng của Si Nhi cười lạnh, nụ cười trên mặt càng ngọt. Thật sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết, bây giờ Tam Thập Tam Thiên, tiên mệnh càng ngày càng ít, càng ngày càng chân quý, không biết bao nhiêu con cháu thế gia cũng không chiếm được. Người bình thường thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghiêm ngặt mà nói thì tiên mệnh là đồ vật, không phải người bình thường có thể cầu được. Chờ hơn 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không có khả năng đến phiên các ngươi. Lại nói không chiếm được tiên mệnh thì các ngươi cũng chẳng thể nào sống lâu được. Người rốt cuộc muốn nói gì? Phương Hành biểu lộ có chút cổ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Si Nhi. Si Nhi thì cười càng thêm vui sướng mà nói. Ta cho người biết tiên mệnh này chân quý đến cỡ nào nha. Chính bởi vì nó chân quý cho nên Chư Thiên Thăng Tiên Hội cũng cực kỳ tàn khốc. 3.000 năm một lần tấn thăng tiên hội. Ngụy tiên tham dự ở trong đó, sợ là không dưới 10 vạn người, cạnh tranh và chém giết, truy đuổi tiên khôi. Chỉ có từ trong 10 vạn người này chém giết ra, cuối cùng chiến đấu đến 3 vị trí đầu của tiên bảng mới có thể có được tiên mệnh. Rõ ràng chưa? Trong 10 vạn người, chỉ có 3 người đạt được tiên mệnh thôi. 10 vạn người chỉ chọn lấy 3. Ngay cả Phương Hành biểu lộ cũng có chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cả nửa ngày sau mới nói, đây không phải là muốn chết sao? Tự nhiên, Si Nhi nhìn thấy vẻ mặt của hắn cho là hắn sợ, cố ý cười tủm tỉm. Ai tham gia tiên hội này đều là đi tìm chết. Dứt lời như có thâm ý nhìn Phương Hành một chút, rồi cười tủm tỉm cáo từ. Nàng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm lộ lá bài tẩy. Hiện tại nàng chỉ là muốn trước tiên trồng một cây gai ở trong lòng Phương Hành để choán khó chịu, để choán khủng hoảng. Càng như vậy, chờ Huyền Cơ thúc thúc tuyên bố muốn Phương Hành tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội, chắc hẳn biểu lộ trên mặt hắn sẽ càng đặc sắc, mình càng có thể chút được cơn giận. Về phần lời nói này của mình có tính là sớm tiết lộ bí mật hay không, nàng cũng không lo. Coi như gia hỏa này đoán được thì có thể thế nào? Người ở chỗ này còn chạy thoát được sao? Lại nói gia hỏa này là một kẻ đần độn, đáng đời hắn đi cùng với 10 vạn người để tranh đoạt 3 quả tiên mệnh kia. Đây chính là một kẻ ngu ngốc, một bộ liền moi ra lời nói mà tới. Nhưng sau khi Si Nhi rời đi, sắc mặt Phương Hành thay đổi, con mắt sáng lên, nhịn không được muốn vỗ tay khen hay. 3 cái tiên mệnh, 3 cái lận, vậy mà lại có nhiều tiên mệnh như thế, lần này thì phát con mẹ nó tài rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.